so sánh về tình yêu của em và ai. Đừng so sánh rằng người ta hơn em thế nào. Em biết em không bằng một người nên em cố gắng để làm mọi thứ, vì em rất sợ phải mất đi anh một đời. Là cô chăm, là từ em muốn anh bên mình, là khổ đau, là cay đắng bởi anh chẳng yêu. Em biết em chỉ là một người mãi mãi đứng ở bên đời của anh, chẳng đi chung cũng chẳng thể giúp anh riêng mình. Vì em chưa bao giờ nói xa được tình cảm em bấy lâu nay, giờ xót xa hay phải nghe những điều dối trá. Rằng cuộc sống nơi em là anh, chỉ có em cứ mãi mơ những điều xa vời. Phải chỉ anh một lần lắng nghe những tâm tư em sâu trong lòng, dù chốn thôi em vẫn mong được người thấu hiểu. Có những điều vì với anh cô ấy hơn cả ngàn lần em. Là cô chăm, là tự em muốn anh bên mình, là khổ đau, là cay đắng bởi anh chẳng yêu. Em biết em chỉ là một người mãi mãi đứng ở bên đời của anh, chẳng đi chung cũng chẳng thể giúp anh riêng mình. Vì em chưa bao giờ nói xa trong lòng, dù chốn thôi em vẫn mong được người thấu hiểu. Có những điều anh sẽ không thể hiểu hết trong giây phút này, vì với anh cô ấy hơn cả ngàn lần em. Vì em chưa bao giờ được nói quay bước đi, có những khi em mong thời gian sẽ quay trở về để được nói với anh.